Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 đệ 55, 57 chương, vì cái gì, nàng như vậy nỗ lực, chỉ có thể được đến này đó. Thật là ứng nàng đã từng nghe qua, nhưng không có như thế nào yên tâm thượng một câu, nhân sinh không như ý việc, 10 chi 8 9, nhưng là dư lại 1/2 phần 10. Ngươi không nỗ lực, còn không bằng này 10 chi 8 9, vì cái gì Triệu Thanh Y liền không phải như vậy? Triệu Thanh Y đến nơi nào đều liền đứng ở nhất loang loáng vị trí. Nàng lão công người trước bá đạo nhà giàu số 1, người vợ sau nô tiểu phen. Lý Tuấn Long chính là cái loại này chính mình cá nhân không thế nào yêu cầu tiêu tiền. Có tiền đều hoa ở lão bà trên người cái loại này nam nhân. Ở nước Pháp mua rượu trang. Ở Anh Quốc mua nông trang, tất cả đều là cấp Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y ít nhất có 10 kiện giá trị 2.000 vạn nguyên trở lên châu báu. Mà 1.000 vạn nguyên dưới liền bao gồm giống nhau hàng xa xỉ. Liền vô pháp tính toán, này đó tất cả đều là Lý Tuấn Long mua. Cái này thích hợp lão bà của ta, mua đi. Triệu Thanh Y nam nhân chính là loại này tác phong. Mà nàng, đem chính mình sở hữu đều áp ở Vương Gia Hiên trên người. Nàng hướng Vương Gia Hiên muốn chính mình cùng hài tử sinh hoạt phí. 1 tháng 3 vạn khối, còn muốn chịu như vậy sắc mặt, vì cái gì thế giới này như vậy không công bằng. Mạc Gia sẽ không có tiền, nhưng là ở nàng sinh hài tử sau, Mạc Gia cho nàng tiền ngược lại càng thiếu. Mẫu thân đang trách nàng vô dụng. Hiện tại ngoại mà nàng lại cõng những cái đó thanh danh. Từ nay về sau, nàng hoặc là gả Vương Gia Hiên, hoặc là tiếp tục đương ngoại thất, hoặc là chính là lựa chọn sau Vương Gia Hiên xa xa không bằng nam nhân. Người sau tuyệt đối không phải Mạc Tiểu Lỵ lựa chọn, nàng chỉ có ở phía trước hai người chung chờ đợi tranh thủ lớn hơn nữa quyền lợi. Cơm trước đối diện trên tường cũng trang LCD TV. Mở ra TV thấy trồng hoa CCTV tiết mục. Ủy ban Olympic thuật cưỡi ngựa liên hợp sẽ trồng hoa phân hội mời Triệu Thanh Y đảm nhiệm thuật. Cưỡi ngựa liên hợp sẽ chủ tịch, Triệu Thanh Y ở truyền thông trước mặt tiếp thu thư mời. Mỹ lệ yêu nhã, tham dự thành viên đều là quốc tế thể dục giới nhân vật nổi tiếng. Còn có bộ phận thương giới nhân vật nổi tiếng. Ở đây còn có chịu mời cảng đảo thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ chủ tịch cùng quan trọng thành viên. Cảng đảo thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ Trần chủ tịch tiếp thu phỏng vấn nói. Ở cùng quốc nội nghiệp giới hợp tác, hy vọng có thể tổ chức đại trồng hoa khu chức nghiệp thuật cưỡi ngựa lịch. Sau đó, Trần chủ tịch nói lên Triệu Thanh Y khen không dứt miệng. Nàng là toàn thể trồng hoa nhi nữ kiêu ngạo. Ta là lần thứ hai thấy nàng bản nhân. Thượng một lần quán quân đoàn đội đến cảng đảo, Úc Thành phỏng vấn, toàn thể dân chúng đều vì nàng điên cuồng, đều thực sùng bái nàng. Đương nhiên, nàng vốn dĩ liền rất nổi danh, vệ miện đánh cuộc vương, Mạc Tiểu Lỵ xấu hổ muốn đổi đài. Vương Gia Hiên lại nhàn nhạt nói, đổi cái gì đài, ngươi không dám nhìn, Mạc Tiểu Lỵ cường căng ra một mặt cười, nói, cùng ta có cái gì quan hệ. Vương Gia Hiên tối tăm trong chốc lát, chợt nói, Tiểu Lỵ, năm đó ngươi có phải hay không nơi trốn nhằm vào nàng? Vu khống nàng, Mạc Tiểu Lỵ không cấm ngẩn ra, nói, chẳng lẽ, ngươi không tin ta sao? Ngược lại tin tưởng những cái đó lời đồn, nhất định là Triệu Thanh Y thỉnh thủy quân. Ngươi biết không, Lưu Ngọc, chính là nàng lớp trưởng hiện tại đều ở nàng thuộc hạ làm việc. Có lẽ là nàng vì tiền rảo đến cục đâu. Vương Gia Hiên lại cảm thấy nàng buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nàng thỉnh Internet thủy quân tới hại ngươi. Nhân ra cái gì địa vị cái gì thân gia. Mạc Tiểu Lỵ chỉ cảm thấy vô biên ủy khuất cùng oán hận. Liền tưởng rơi lệ, là nha, nàng cái gì địa vị? Ta không có nàng như vậy vận khí hòa hảo mệnh. Vương Gia Hiên nguyên bản còn cảm thấy nàng ôn nhu giải ngữ toàn tâm toàn ý có thể cho chính mình thả lòng, hiện tại bỗng nhiên nghe nàng như vậy một câu, hắn người nghe cố ý của ngươi là ta đối với ngươi không tốt, ngươi ủy khuất, hay tử là chính ngươi quyết định muốn sinh, ta chưa từng có nói qua muốn cưới ngươi. hiện tại ta mỗi tháng cũng cho ngươi sinh hoạt phí, ngươi còn muốn thế nào? Nhà ngươi không phải có tiền sao? Như thế nào không tranh thủ? Hiện tại liền chỗ chính mình bất động sản đều không có. Chẳng lẽ đều cho ngươi đệ sao? Ngươi không vì chính mình, cũng vì hài tử ngẫm lại, Mạc Tiểu Lỵ chịu đựng nước mắt. Hài tử, nếu tương lai hài tử là nhược trí, nàng phải làm sao bây giờ? Đều là Triệu Thanh Y, lúc trước nàng mang thai khi đã chịu nàng quá nhiều kích thích. Vẫn luôn có sản phụ bệnh trầm cảm, mà lại chịu Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch hợp lại tin tức đả kích. Nàng mới có thể sinh non, kia cũng là ngươi hài tử nha, Vương Gia Hiên thở dài. Nói, Tô Bạch gần nhất sẽ không tới nơi này, ngươi tưởng nói, ngươi mang hài tử tới ở vài ngày, nếu là trước đây. Mạc Tiểu Lỵ khẳng định sẽ không cự tuyệt, nhưng là nàng hiện tại nhất định phải bảo mật, sẽ không làm Vương Gia Hiên phát hiện nhi tử chẳng những thân thể không tốt. Hơn nữa thực ngốc, khả năng trí lực có vấn đề, không cần phiền toái, nếu là vạn nhất bị Tô Bạch biết, lại làm ngươi khó xử. Vương Gia Hiên nghe được lời này, lại tưởng Mạc Tiểu Lỵ vẫn là vẫn luôn tốt như vậy thu phục. Vương Gia Hiên cũng cố ý hống hống nàng. Internet tin tức thượng đều ở truyền Lý Tuấn Long như thế nào sủng lão bà. Cái gì đều mua, liền kém chế tạo một cái hoàng kim phòng cho nàng ở. Hôm nay thứ bảy, đợi chút, ta bồi ngươi dạo một lát phố đi. Ngươi không phải thực thích Hermes bao bao sao? Đi xem đi, Mạc Tiểu Lỵ lúc này mới chuyển hì. Vương Gia Hiên bồi Mạc Tiểu Lỵ đi dạo phố. Rốt cuộc mua một cái 8 vạn khối túi sách. Này không phải Mạc Tiểu Lỵ cái thứ nhất ái mã sĩ. Lại là Vương Gia Hiên lần đầu tiên đưa nàng như vậy quý trọng lễ vật. Mạc Tiểu Lỵ trong lòng vui mừng, còn tưởng dạo một dạo tiệm giày. Vương Gia Hiên lại nói không đi dạo, hắn không thoải mái. Mạc Tiểu Lỵ lúc này mới phát hiện Vương Gia Hiên gần nhất có điểm gầy ốm. Chỉ sợ là một phương diện công tác vội. Về phương diện khác hắn phỏng chừng cũng là đã chịu Triệu Thanh Y kích thích. Thị nội quốc lộ thượng, Vương Gia Hiên lái xe, tinh thần hoảng hốt, Mạc Tiểu Lỵ ngồi ở phó giá tòa thượng, chính yêu thích không buông tay mà nhìn chính mình tân bao. Vương Gia Hiên không có chú ý đèn đỏ, một chiếc thương vụ xe tránh né không kịp, phanh một tiếng đụng phải đi lên, bọn họ xe không có bị đâm phiên, lại cũng bị đánh vỡ cửa sổ xe. Pha lê mảnh vụn bay tới, Mạc Tiểu Lỵ vội vàng quay đầu tự bảo vệ mình. Mạc Tiểu Lỵ ở vào cực độ sợ hãi bên trong, thật lâu sau mới phát hiện chính mình không có chết. Nàng quay đầu tới, lại nhìn đến Vương Gia Hiên dựa vào tòa thượng, đã hôn mê, trên tay bị pha lê mảnh vụn vết cắt, một mảnh đỏ thắm huyết tràn ra tới. Gia Hiên, Gia Hiên, cứu mạng nha, cứu mạng nha. Mạc Tiểu Lỵ lại vội móc di động ra, gọi 120, Mạc Tiểu Lỵ canh giữ ở phòng cấp cứu ngoài, lúc ấy Vương Gia Hiên đã hôn mê, trừ bỏ muốn xử lý ngoại thương ở ngoài, còn muốn nhìn hắn não bộ có hay không bị hao tổn, hoặc là có hay không chấn động tạo thành xuất huyết bên trong. Mạc Tiểu Lỵ bên ngoài chờ thời điểm, rốt cuộc Vương Thái Thái cùng Tô Bạch cũng đuổi lại đây. Tô Bạch còn ở phóng nghỉ sanh bên trong, nhưng nàng đã ra ở cữ. Theo tới còn có Tô Bạch bảo mẫu cùng hài tử. Tô Bạch vừa thấy là Mạc Tiểu Lỵ, trong mắt hận ý cũng chợt lóe mà qua. Tô Bạch không biết Mạc Tiểu Lỵ sinh non nhi có khả năng nhược chất. Đối với nhà có tiền, sinh nhi tử luôn là so sinh nữ nhi có ưu thế. Tinh xảo lợi kỳ cũng chú ý phong nghi Tô Bạch không có nhào lên đi mắng chửi người. Nhưng thật ra Vương Thái Thái bắt lấy Mạc Tiểu Lỵ, nói, sao lại thế này? Gia Hiên như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ? Mạc Tiểu Lỵ kinh hoàng mà lắc đầu, nói, ta không biết, Gia Hiên khai xe, hắn khả năng quá mệt mỏi. Vương Thái Thái một cái bàn tay phiến qua đi, mắng, từ trước ngươi như thế nào hạ tiện không biết xấu hổ chiền chúng ta Gia Hiên, ta không cùng ngươi so đo, đương ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Gia Hiên là muốn công tác, hắn là Vương thị người thừa kế. Cùng ngươi như vậy cả ngày không có việc gì làm người không giống nhau. Ngươi hiện tại hài tử đều sinh, còn muốn lãng, một chút đều không bận tâm ra hiên thân thể, Tô Bạch ho khan một tiếng. Vương Thái Thái mới hoàn hồn chính mình nói lỗi thời nói. Bà, hiện tại mắng nàng cũng vô dụng. Quan trọng là Gia Hiên, mấy người phụ nhân ở phòng cấp cứu ngoại nôn nóng chờ đợi. Rốt cuộc bác sĩ nhóm ra tới, người bệnh đã tỉnh, ngoại thương cũng không trọng, đã băng bó hảo, có rất nhỏ não chấn động, còn muốn lưu viện quan sát mấy ngày. Hiện tại đưa hắn đi phòng bệnh, Vương Thái Thái bảo bối nhi tử. Lại đối bác sĩ nói, chúng ta muốn phòng đơn khách quý phòng bệnh. Bác sĩ, rốt cuộc. Vương Gia Hiên bị chuyển giao đến phòng đơn phòng bệnh, trên tay còn truyền dịch, hắn tuy rằng tỉnh lại còn có chút suy yếu, nhưng phòng bệnh lại có ba cái hắn sinh mệnh quan trọng nữ nhân. Nếu hơn nữa bảo mẫu trong tay nữ nhi, chính là bốn cái, mẫu thân hỏi han ân cần, thê tử ôn hòa rộng lượng, ngoại thất toàn tâm toàn ý, này không phải nam nhân tha thiết ước mơ sao? Chính là Vương Gia Hiên chỉ cảm thấy nhân sinh còn lại vô hạn hư không cùng không khoái hoạt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Triệu Thanh Y, thiên chân thiện lương thanh thuần, mối tình đầu chính là nàng dáng vẻ kia đi, nhưng là trừ bỏ như vậy mối tình đầu cảm tình, hắn cũng là cái có thất tình lục dục nam nhân, hắn cũng sẽ đối chính mình nhân sinh cân nhắc lợi hại. Người không thể sống ở ấu trĩ chung nhị tình yêu chung. Hắn đi hướng con đường của mình, nhà mình vô dụng người. Hắn cùng Tô Bạch kết hôn khi, cũng có nghĩ tới cộng đồng sáng tạo tương lai. Nhưng là hắn thấy được Triệu Thanh Y rời đi hắn sau phá kén thành điệp. Thành công của nàng, nàng hạnh phúc hôn nhân đều là cho hắn lựa chọn vả mặt. Đối hắn sinh hoạt tạo thành bối rối. Từ trước đồng học bằng hữu đều sẽ chế giễu. Vì thế, hắn phóng túng. Từ trước khi rằng không có nghĩ tới vì Tô Bạch thủ thân, nhưng là cũng sẽ thu liễm mân y hiện tại, hắn hư không, mà bên người nữ nhân, vô luận là Tô Bạch vẫn là Mạc Tiểu Ly, các nàng cũng không dám cùng hắn bởi vì việc này giang. Vì thế hắn càng không chỗ nào cố kỵ, ở sống chết trước mắt đi rồi một hồi, hắn bỗng nhiên cảm thấy mấy tháng trước những cái đó xa hoa trụy lạc sinh hoạt bất quá như vậy. Vẫn là phải đi hảo kế tiếp nhân sinh, Triệu Thanh Y, người kia đã ở đám mây, không thể thành cũng, mà hắn trước mắt, có hai nữ nhân, nguyên phối thê tử Tô Bạch, cùng yêu nhất hắn theo hắn nhất lâu Mạc Tiểu Ly, Vương Gia Hiên chợt chiều Tô Bạch vươn tay đi, Tô Bạch không cấm thụ sủng nhược kinh, ở Vương Thái Thái ghen ghét trong ánh mắt, Tô Bạch tiến lên giữ chặt Vương Gia Hiên tay, Gia Hiên, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Không cần lo lắng, Vương Gia Hiên vui mừng cười, nghiêm túc mà ôn nhu mà nhìn nàng, chợt nói, thực xin lỗi, Tô Bạch, ngươi còn nhớ rõ chúng ta kết hôn khi lời thề sao? Ta không phải một cái hảo trượng phu, thực xin lỗi, Tô Bạch trong lòng được đến an ủi. Nếu lãng tử hồi đầu, kia nàng hạnh phúc cuối đời ở phía sau, hết thảy đều là đáng giá. Gia Hiên, ta chưa từng có trách ngươi. Chỉ là, ta oán ta chính mình không tốt, mà không tốt ta vì cái gì muốn như vậy ái ngươi, Vương Gia Hiên thật sự khát vọng có được một cái. Phu thê hòa thuận ra, bất luận ngoại giới cỡ nào hỗn loạn, luôn có tinh thần cùng hắn chung thê tử ở nhà chờ hắn. Mà hắn cũng đương cái tự hạn chế ái thê người, bảo hộ gia đình, hết thảy phấn đấu đều có dũng khí cùng động lực, Vương Gia Hiên nói. Tuy rằng ta thấy Mạc Tiểu Ly, nhưng là ở sinh tử bên cạnh, ta nghĩ đến chính là ngươi, còn có Triệu Thanh Y, nhưng là hiện tại tưởng nàng đã không có ý nghĩa. Gia Hiên, Tô Bạch nghẹn ngào, mà Vương Thái Thái càng cảm thấy đến ghen ghét, vốn dĩ nàng là xem trọng Tô Bạch, nhưng là Tô gia phá sản sau, nàng vẫn luôn cảm thấy Tô Bạch trèo cao nàng nhi tử. Vương Gia Hiên nói. Ngươi nguyện ý khi ta cuối cùng một nữ nhân sao? Ta về sau thủ ngươi cùng nữ nhi sinh hoạt, Mạc Tiểu Lệ vốn là không nghĩ ở Vương Gia Hiên trước mặt triển lãm chính mình không hiểu chuyện. Nhưng là nghe thấy cái này không cấm cả kinh. Gia Hiên ca, ngươi nói cái gì? Vương Gia Hiên bình tĩnh mà nhìn Mạc Tiểu Lệ, nói, Tiểu Lệ, nhiều năm như vậy, luôn có kết thúc thời điểm, ta mệt mỏi, ngươi cũng đi tìm ngươi tân sinh sống đi. hai tử nuôi nấng phí ta sẽ cho, mỗi tháng 30.000, không phải ít ngươi, nhưng chúng ta quan hệ đến đây là ngăn, Mạc Tiểu Lỵ nôn nóng tiến lên. Khóc ròng nói, Gia Hiên ca, vì cái gì, ta còn chưa đủ ái ngươi sao? Ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy tàn nhẫn? Ta sẽ không cùng Tô Bạch tranh cái gì. Ta chỉ cần ngươi ở ta bên người. Ta yêu ngươi nha, ta ái ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi vì sao phải bỏ xuống ta? Là bởi vì mua bao sao? Ta đây tự bỏ, hảo sao? Vương Gia Hiên lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ tới phu thê đồng tâm sinh hoạt. Ta muốn một cái mỹ mãn gia, Mạc Tiểu Lỵ vội vỗ bộ ngực nói. Ta có thể cho ngươi ra nha. Chúng ta có bảo bảo. Chúng ta có cái ra nha. Tô Bạch nguyên lai vẫn luôn ôn hòa không nói lời nào. Lúc này đều có chút nghe không nổi nữa. Nói, Mạc Tiểu Lỵ, nếu Gia Hiên thật sự thích ngươi, ta đây lại thống khổ, cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại, hắn cùng ta phu thê nghĩ tới ngày lành. Ngươi vì cái gì một hai phải chặn ngang một giang. Mạc Tiểu Lỵ chiều Tô Bạch nhào tới. Bắt lấy nàng vai phe phẩy. Là ai chặn ngang một giang? Là các ngươi. Ta mới là Gia Hiên ca cái thứ nhất nữ nhân. Các ngươi đều là tiểu tam. Các ngươi mới là tiểu tam tiện nữ nhân. Ta 16 tuổi khi chính là Gia Hiên ca người. Là các ngươi một đám không biết xấu hổ đoạt ta nam nhân. Tô Bạch nguyên lai còn không xác định Vương Gia Hiên cùng Mạc Tiểu Lỵ đến tột cùng là chuyện như thế nào, hiện tại đã biết rõ, có cái này nội tình, kia vườn trường trên diễn đàn đối Mạc Tiểu Lỵ bình luận đều là sự thật. Nàng bởi vì ghen ghét mà sau lưng nhằm vào chửi bới Triệu Thanh Y. Bị ngủ lâu như vậy đều không có chính quy bạn gái danh phận. Mạc Tiểu Lỵ cũng là thật đáng buồn. Tô Bạch đẳng cấp chính là so Mạc Tiểu Lỵ cao nhiều. Nàng thượng vị cũng không phải là dựa chửi bới bất luận cái gì tình địch. Tô Bạch nói, liền tính ngươi là Gia Hiên mối tình đầu, nhưng chúng ta đã kết hôn, ngươi như vậy phá hư người khác hôn nhân, ở đâu đều không có lý. Ta cùng Gia Hiên phải hảo hảo sinh hoạt, thỉnh ngươi không cần lại quấy rầy chúng ta, không? Tiện nhân! Mạc Tiểu Lỵ phất tay liền phải đánh Tô Bạch bàn tay. Vương Gia Hiên trong lòng không khỏi một sốt ruột, nhưng hắn hiện tại cũng không có năng lực đi hộ thê. Tô Bạch lại tuy rằng lúc trước không theo đuổi cứu Vương Gia Hiên ngoại thất, nhưng không đại biểu ngoại thất có thể tra đạp nàng. Nàng bắt lấy Mạc Tiểu Lỵ thủ đoạn, trong mắt cũng mang theo tức giận, ném ra tay nàng. Mạc Tiểu Lỵ, ta bất hòa ngươi tranh không phải sợ ngươi. Mà là sợ Gia Hiên khó xử, nhưng ngươi còn dám vô lễ, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Nói, Tô Bạch đi đến Vương Gia Hiên giường bệnh biên, hai vợ chồng ánh mắt giao hội, lẫn nhau như là minh bạch đối phương tâm ý. Đôi tay giao nắm ni Vương Gia Hiên ôn nhu mà nói, ủy khuất ngươi, Tô Bạch ngón giữa hủy diệt khóe mắt nước mắt. Nói, ta không ủy khuất, chỉ cần ngươi trở lại ta bên người. Ta tái vô sở cầu Tô Bạch, Vương Gia Hiên không có truyền nước biển tay ôm chặt Tô Bạch. Lại nói, mau đem nữ nhi ôm tới cấp ta nhìn xem monster, bảo mẫu rốt cuộc phản ứng lại đây. Đem cái này mới 2 tháng nữ nhi ôm tới cấp bọn họ phu thê. Vương Gia Hiên nhìn đến nữ nhi trắng nõn sạch sẽ, không cấm rơi lệ, bên ngoài muôn hình muôn vẻ, nào có thê nữ hảo, về sau. Hắn sẽ vì thê nữ đương cái hảo trượng phu hảo ba ba. Mạc Tiểu Lỵ thê lương kêu một tiếng. Bỗng nhiên phát tới liền phải đoạt Tô Bạch nữ nhi. May mắn bảo mẫu tay mắt lanh lẹ. Chắn nàng, Gia Hiên ca, vì cái gì, ta cũng cho ngươi sinh nhi tử nha. Chúng ta có thể kết hôn. Ngươi sẽ có người thừa kế, Vương Thái Thái cũng không cấm tưởng tượng. Tô Bạch sinh rốt cuộc là nữ nhi. Mạc Tiểu Lỵ chính là nhi tử. Chẳng lẽ mặc kệ, Vương Thái Thái nhìn Tô Bạch được đến nhi tử tâm, hiện tại nhi tử trong mắt trong lòng liền trang Tô Bạch. Nàng cái này mẹ đều lùi lại một đoạn, trong lòng khó chịu, Vương Thái Thái nghĩ thầm, tiếp Mạc Tiểu Lỵ nhi tử tiến vương gia, như thế nào cũng là nàng tôn tử, Tô Bạch trong lòng không cao hứng, nàng còn có thể không biết đại thể, tổng không thể kêu cái phá sản nữ quá đắc ý. Bằng nàng cũng xứng đôi con trai của nàng. Vương Thái Thái nói, Gia Hiên, Tiểu Lỵ sinh nhi tử rốt cuộc cũng là ngươi cốt nhục. Vẫn luôn ở Mạc gia dưỡng, ngươi có thể yên tâm. Hiện tại ngươi cùng con dâu phải hảo hảo sinh hoạt, không bằng đem hài tử tiếp trở về dưỡng đi. Tô Bạch trong lòng một đột. Trong mắt có tia cô đơn, trên mặt lại ôn nhu, nói, rốt cuộc là bé thân ca ca, nếu bà tưởng tiếp trở về, ta cũng không phản đối, chẳng qua muốn nhiều thỉnh cái bảo mẫu. Mạc Tiểu Lỵ tuy rằng căn bản là không nghĩ muốn cái kia có thể là nhược trí hai tử. Nhưng nàng biết hiện tại đã không có hai tử, Vương Gia Hiên thật là hoàn toàn buông ra nàng. Gia Hiên ca, đó là ta hoài thai vì ngươi sinh hạ, là con của chúng ta sẽ không cho các ngươi. Gia Hiên ca, ngươi thật sự như vậy vô tình sao? Ngẫm lại chúng ta vui vẻ nhật tử. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đi vào một vị 30 tới tuổi nam bác sĩ. Mạc Tiểu Lỵ mới đình chỉ khóc kêu. Đều là người bệnh người nhà sao? Vương Thái Thái nói, ta là hắn mẫu thân. Tô Bạch nói, ta là Gia Hiên thê tử. Bác sĩ nhìn về phía Mạc Tiểu Lỵ nghĩ đến chính mình không có danh phận, nhưng là nói, ta là Gia Hiên, bạn tốt. Bác sĩ sửng sốt, nhưng lại thực mau hiểu được. Sớm nhất đưa Vương Gia Hiên tới bệnh viện chính là nữ nhân này. Bác sĩ thở dài, mở ra trợ lý đưa lên bệnh lịch, nói, người bệnh Vương Gia Hiên, nam tính, 26 tuổi. Vương Gia Hiên gật đầu, đúng vậy, là ta. Bác sĩ dừng một chút nói, người Eliza huyết thanh kiểm nghiệm trình dương tính, khả năng yêu cầu tiến thêm một bước kiểm tra, ở đây người không cấm đều sửng sốt. Vương Thái Thái hỏi, cái gì là Eliza? Bác sĩ đỡ đỡ mắt kính, biểu tình nghiêm túc, nói, chính là enzyme linimunosobentaside, môi liên miễn dịch hấp thụ tê chắc định. Vương Gia Hiên tuy rằng bằng cấp không thấp, nhưng là không phải y học sinh, xuất ngoại đọc thạc bối qua tiếng Anh chuyên nghiệp thuật ngữ. Lúc này nhất thời nghĩ không ra, môi, liên, miễn, dịch chắc định, là cái gì? Tô Bạch lại sắc mặt bỗng nhiên trắng. Lời nói ngạnh ở yết hầu, bác sĩ nói, là xác định kháng nguyên cùng kháng thể, thí nghiệm vì dương tính, chính là nói người miễn dịch hệ thống có vấn đề, tốt nhất lại làm một chút toàn diện kiểm tra. Vương Gia Hiên rốt cuộc có chút mơ hồ mà sờ đến cái gì, miễn dịch hệ thống, ngươi là ở nói giỡn sao? Kia nam bác sĩ nói, ta cũng hy vọng là cái hiểu lầm, nhưng là loại này cơ suất rất nhỏ. Nếu thật xác định, ngươi phải nhanh một chút tiến hành phòng chống, để tránh bệnh phát, bằng không đều thực mau. Tô Bạch Hí nói, sẽ không, sao có thể, không, ta cũng muốn kiểm tra. Tô Bạch chợt bắt lấy hy vọng, hỏi, ta vừa mới sinh hài tử, ta có 11 tháng không có cùng hắn cùng phòng, sẽ không, phải không, nếu ta có cái này bệnh, ta sinh hài tử thời gian liền kiểm tra đo lường ra tới. Đúng không? Bác sĩ nhăn nhăn mày, nói, nếu có máu lây bệnh, cũng không bài trừ. Tô Bạch nghĩ đến vừa rồi phu thê tình thâm, gương vỡ lại lành, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, sắp khóc ra tới, chạy nhanh cho ta kiểm tra một chút, nói hoang mang rối loạn lao ra phòng bệnh. Vương Thái Thái còn lẩm bẩm, này rốt cuộc là làm sao vậy? Kia bác sĩ vẫn là đối vị này phụ nữ trung niên tục hóa giải thích. Nói, thông qua huyết thanh kiểm tra đo lường, ngài nhi tử là ngài tư, bệnh độc mang theo giả. Một khi phát bệnh liền rất khó khống chế được, làm toàn diện kiểm tra đo lường, sau đó tiến hành hữu hiệu phòng chống, ngài tư bệnh. Vương Thái Thái không cấm dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xỉu, mà Vương Gia Hiên cảm thấy thiên đột nhiên biến thành màu xám. Hắn vốn dĩ đại nạn không chết. Muốn lãng tử hồi đầu, hảo hảo bảo hộ chính mình gia đình, quá hạnh phúc nhật tử, vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Mạc Tiểu Lỵ lúc này cũng không tranh ở Vương Gia Hiên bên người vị trí. Nhớ tới tối hôm qua hai người còn cộng độ một đêm. Thê lương mà la lên một tiếng, Vương Gia Hiên, ngươi cái này tên khốn. Bác sĩ, mau cho ta cũng kiểm tra một chút, nói tốt thiệt tình yêu hắn đâu. Chu Hải cùng Chu Phong tới rồi Hải Châu có một đoạn thời gian. Chu Hải nghĩ đi Tinh Thịnh tập đoàn tổng bộ đi nháo sự tìm Triệu Thanh Y. Nhưng là cao ốc phụ cận bảo an đều sẽ đem hắn ngăn trở bên ngoài. Chu Hải cùng Chu Phong không có cách nào, nhưng Chu Hải sẽ không từ bỏ cấp Triệu Thanh Y lớn nhất trả thù. Có Chu Phong chạy trước chạy sau, bọn họ huynh đệ ở Hải Châu cũng thuê một chỗ phòng ở. Giao nửa năm tiền thuê, thế nhưng liền phải hơn 2 vạn, may mắn Chu Hải có 300 nhiều vạn, Chu Phong không có đi công tác, mỗi tháng sẽ từ Chu Hải trên tay được đến 3.000 khối. Có khi Chu Hải có thể nhiều cấp một chút, hai người tìm không thấy Triệu Thanh Y trả thù, ngày thường liền không có chuyện gì làm, hai người mua máy tính đánh trò chơi, nhìn xem đảo quốc phiến, Chu Hải cũng tra Triệu Thanh Y tin tức, rốt cuộc tra được Thanh Long Tửu Trang. Cái này Tửu Trang là Triệu Thanh Y danh nghĩa, năm trước Triệu Thanh Y vì ở Thất Tịch Tiết tuyên truyền, còn tiến hành Weibo rút thăm trúng thưởng. Đoạt giải giả chính là đi nơi đó lãnh thưởng, mặt trên viết địa chỉ, Chu Hải nhãn trung mang theo tưởng hủy hoại hết thảy oán độc chi khí. Vì thế phân phó xem phiến giữa Chu Phong, làm hắn đi mua đồ vật. 3 ngày sau, Vương Tĩnh cùng Triệu Hâm hiện tại không cần mỗi ngày vội vàng đi nhà trẻ công tác. Bọn họ ở Hải Châu quá đến thập phần phú quý, cả nước đều khó có so với bọn hắn nữ nhi càng tiền đồ nữ nhân. Nhưng là lao động có khi cũng là người yêu cầu, bọn họ liền sẽ đi Thanh Long Tửu Trang đi dạo. Có khi thậm chí hỗ trợ quét tước một chút vệ sinh. Thanh Long Tửu Trang, môn cửa hàng liền ở công ty lầu 14 ra mặt tiền cửa hàng. Trang hoàng thập phần tiểu tư chú ý, Vương Tĩnh liền ở hỗ trợ nhìn xem cửa hàng. Lại suốt container, này đó chủ yếu là khởi triển lãm tác dụng. Rất nhiều bọn họ hội viên lại là cùng thành giao hàng tận nhà. Nhưng là môn cửa hàng mở cửa làm buôn bán, cũng không có khả năng cự khách với ngoài, vì thế một cái đi đường tư thế có điểm quái, khí chất cũng tuyệt không giống Tửu Trang khách nhân nam nhân tiến vào. Nhân viên cửa hàng Lý Vũ Hân trong lòng bồn chồn, nhưng là Lý Vũ Hân đã chịu huấn luyện, vào cửa chính là khách. Không thể triển lộ ra cái loại này mắt chó xem người thấp bộ dáng. Tiên sinh, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Chúng ta nơi này rượu vang đỏ tất cả đều là châu Âu nhập khẩu. Ngài là muốn đưa người, vẫn là chính mình uống đâu. Người nam nhân này đúng là Chu Hải. Chu Hải âm trầm trầm nhìn nhân viên cửa hàng, nói, đây là Triệu Thanh Y cửa hàng. Xinh đẹp nhân viên nữ Lý Vũ Hân không cấm ngẩn ra. Lại gật gật đầu, nói, chúng ta đúng là Thanh Long Tửu Trang kỳ hạ môn cửa hàng, Chu Hải quát. Kêu Triệu Thanh Y lăn ra đây, ta là nàng ân nhân cứu mạng. Thời gian này khách nhân là không nhiều lắm, mặt khác nhân viên cửa hàng đều ở quét tước. Lúc này Vương Tĩnh cùng cửa hàng trưởng từ phía sau môn cửa hàng văn phòng ra tới. Vương Tĩnh vừa thấy Chu Hải, không cấm hoảng sợ, đây chính là Hải Châu. Như thế nào hội ngộ thượng hắn? Chu Hải cũng thấy được Vương Tĩnh, hắn là nhận thức nàng. Chu Hải cười lạnh một tiếng, cuối cùng là tìm các ngươi. Chu Phong bên ngoài nhìn đã lâu, nguyên lai tổng cảm thấy đại ca chủ ý không đáng tin cậy. Nhưng là xuyên thấu qua pha lê tường hắn cũng thấy được Vương Tĩnh. Cho nên, ở chỗ này thật có thể tìm được Triệu Thanh Y, như vậy, có thể bắt được càng nhiều tiền. Chu Phong vội vàng chạy vào trong tiệm, nói, ca, là Triệu Thanh Y mẹ, bởi vì nơi này là Hải Châu. Cho nên Vương Tĩnh ngày thường cũng liền không có mang bảo tiêu. Môn trong tiệm cũng không có bảo an, nàng không cấm có chút sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Chu Hải từ ba lô chung lấy một phen dưa hấu đao. Nói. Chu Phong nhìn môn, đừng làm cho người chạy, nhân viên cửa hàng tất cả đều sợ tới mức sốc lên. Nhưng là Lý Vũ Hân lại ly đến gần, giày cao gót một uy, Chu Hải liền nhào lên tới một chảo bắt lấy nàng tóc. Chu Hải đem đao đặt tại Lý Vũ Hân trên cổ, uy hiếp, các ngươi cho ta đi vào, đều cho ta đi vào. Vương Tĩnh cùng cửa hàng trưởng Trương Tiểu Lan đều không cấm sợ tới mức mặt như màu đất. Vương Tĩnh nói, Chu Hải, có chuyện hào hào nói. Chu Hải lại cùng Chu Phong nói, đem cửa đóng lại, đừng phóng chạy người, thu các nàng điện thoại. Triệu Thanh Y hôm nay lại là bồi Lý Tuấn Long xã giao mấy cái mộ nàng chi danh thương giới đại lão. Mấy cái tập đoàn tài chính tính toán cộng đồng đầu tư ít tài chính. Đương nhiên còn có mấy cái tập đoàn tài chính lão tổng con cái cũng cố ý cùng Triệu Thanh Y cùng nhau cưỡi ngựa, rốt cuộc thuật cưỡi ngựa chính là chân chính quý tộc vận động. Quốc nội kẻ có tiền lại đại đa số khó có thể xưng được với quý tộc. Ở trên bàn cơm cũng là hòa thuận vui vẻ. Lý Tuấn Long phu nhân ngoại giao ưu thế rõ ràng. Triệu Thanh Y cùng những người này nói lên đánh cuộc thuật cùng thuật cưỡi ngựa. Một đám đôi mắt tỏa ánh sáng. Sùng bái có thêm mon sơ Triệu Thanh Y chính tiếp thu Lâm Tổng kính rượu. Lâm Tổng nữ nhi cùng Triệu Thanh Y tuổi tương đương. Hắn là cực thích chính mình nữ nhi cùng Triệu Thanh Y này muốn dạng nhân vật đương bằng hữu. Đúng lúc này, Mộc Thiết nhận được hơi tin video. Vừa thấy hoảng sợ, bởi vì Triệu Thanh Y ăn mặc tinh xảo tiểu lễ phục. Di động đặt ở nàng nơi đó. Mộc Thiết tuy rằng không phải nhân vật nổi tiếng, nhưng làm Triệu Thanh Y trợ lý, vẫn là có thể ở phó trên bàn ngồi. Thanh Y, không hảo, Triệu Thanh Y kỳ quái. Mà bên người nhân vật nhóm cũng cảm thấy Mộc Thiết có phải hay không quá thất lễ. Triệu Thanh Y vừa thấy, hoảng sợ, điện thoại kia đầu đúng là đầy mặt hung ác oán độc Chu Hải. Triệu Thanh Y, xú bi z, thế nào, chưa quên ta đi, Lâm Tiểu Thư đứng ở Triệu Thanh Y bên người nhìn đến di động chung hết thảy. Vừa rồi vỗ vài người bị trói ở một gian trong văn phòng, mà lại biểu hiện ra một trương nam nhân mặt. Lâm Tiểu Thư cả kinh nói, đây là bắt cóc sao? Trời ạ, mau báo cảnh sát, bỗng nhiên điện thoại kia đầu xuất hiện một nam nhân khác mặt. Nói, các ngươi dám báo nguy, chúng ta liền giết Triệu Thanh Y mẹ. Nói chuyện đúng là Chu Phong. Chu Phong đáy lòng là sợ hãi, nhưng là Chu Phong cho rằng bọn họ chỉ là muốn được đến bọn họ nên được đến. Triệu Thanh Y tiếp nhận di động, nói. Các ngươi muốn làm sao? Chu Phong nói, mang tiền lại đây, mang 1 tỷ lại đây. Triệu Thanh Y lạnh lùng nói, 1 tỷ, Chu Phong, các ngươi chỉ có 2 người, 1 tỷ có bao nhiêu trọng, các ngươi mang đến đi sao? Chu Phong không cấm sửng sốt, hắn trí lực cùng logic không duy trì chi tiết tự hỏi. Hắn chỉ biết nàng tham gia một lần đánh cuộc vương đại hội thắng 1 tỷ. Chu Hải nói, ta không phải đòi tiền. Ta muốn ngươi lại đây. Ngươi nếu báo nguy, ta đem các nàng toàn giết. Lý Tuấn Long cũng thấu lại đây. Cả kinh nói, Chu Hải, Chu Hải nhìn đến hắn. Trong xương cốt tự ti sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng. Nói, Lý Tuấn Long không thể tới. Ta chỉ cần ngươi tới. Đây là ngươi thiếu ta. Ta tới bắt hồi thuộc về ta hết thảy. Lý Tuấn Long khi đến sắc mặt trắng bệch, nói, này quả thực là cái. Triệu Thanh Y ngăn trở hắn nói, hảo, ta sẽ đến, nhưng là, nếu làm ta biết ngươi thương tổn các nàng chung bất luận kẻ nào. Ta muốn đem ngươi loại này xã hội bại hoại nghiền xương thành cho. Ta nói được thì làm được. Chu Hải nhìn nàng mỹ lệ lại lạnh nhạt mặt. Nói, ngươi tới, ta liền không đả thương người. Ngươi không dám tới, vậy không nhất định. Triệu Thanh Y nói, ta hiện tại người ở Hàng Thành nói sinh ý, ta ngồi máy bay hồi Hải Châu cũng muốn hơn 1 giờ. Từ sân bay đuổi tới ngươi kia muốn nửa giờ, tổng cộng ước chừng muốn 2 cái giờ. Ngươi chờ được sao? Chu Hải không cấm sửng sốt, hắn còn không có nghĩ tới nàng không ở Hải Châu, nhưng là đều đến này một bước, đương nhiên phải đợi. Hảo, ta chờ ngươi. Nhưng là ngươi báo công an, như vậy đại gia cùng chết. Triệu Thanh Y biết Chu Hải tính tình cùng trí lực, vì thế lại thử một chút, nói, Chu Hải, vốn dĩ không cần như thế, ngươi đòi tiền nói, đều hảo thuyết, ngươi dù sao cũng là ta ân nhân, ta sẽ không muốn ngươi chết, nhưng là ngươi nếu là thương cập người khác, như vậy sự tình liền không thể vãn hồi rồi, liền tính ta không so đo. Công an cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Chu Hải nói. Ngươi đừng báo nguy, ngươi tới, ta liền không đả thương người, Triệu Thanh Y nói. Ta lập tức từ Hàng Thành chạy về Hải Châu. Trên phi cơ không thể gọi điện thoại. 2 cái giờ tả hữu. Ngươi nhất định phải chờ ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần mọi người lông tóc vô thương, ta đều đáp ứng ngươi, Chu Hải nói. Hảo, ngươi nói chuyện giữ lời, Triệu Thanh Y nói. Kia không hàn huyên, ta chạy đến sân bay, kỳ thật nàng là ở Hải Châu. Nhưng là chạy đến Tửu Trang còn muốn nửa giờ. Sau đó, nàng muốn chuẩn bị một chút đồ vật. Triệu Thanh Y nhìn xem vài vị thương giới đại lão, nói, xin lỗi, ra điểm việc gấp, ta cần thiết muốn xử lý, Lý Tuấn Long lôi kéo nàng nói. Ta cùng ngươi cùng đi, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Chính mình chạy đến đương nhiên là có biện pháp đả đảo hai cái cha. Nhưng là chính mình một đời phú quý an ổn, có khi cũng không cần cái gì đều cường xuất đầu. Hiện tại kiếp trước cái gọi là ân nhân trên thực tế sát nàng cả nhà kẻ thù chính mình đụng phải tới. Có thể không thẹn với tâm xử lý hắn, Chu Hải, Chu Phong như vậy bại hoại, thật sự chỉ là lãng phí lương thực mà thôi. Triệu Thanh Y nhìn về phía ở đây mười mấy thương giới bằng hữu, nói, các vị, bởi vì việc này nhân mệnh quan thiên, ở người cứu ra phía trước, ta khẩn cầu đại gia không cần đem việc này tiết lộ. Bởi vì những cái đó kẻ điên khả năng sẽ ở trên mạng nhìn ra manh mối. Cứu người liền càng khó, Lâm Tổng nói. Loại này đạo lý chúng ta hiểu biết. Lý Thái Thái cứ yên tâm đi, chúng muốn cũng sôi nổi gật đầu. Nhưng là đối với sự kiện cũng tràn ngập tò mò. Triệu Thanh Y làm Mộc Tuyết đi phụ cận cho nàng mua một ít quần áo vật phẩm. Chính mình cùng Lý Tuấn Long chạy tới công an cục. Hải Châu vốn là một đường thành phố lớn, nơi này hội tụ cảnh giới tinh anh, huống chi là Lý Tuấn Long cùng Triệu Thanh Y tới báo án đâu. Mà cảnh sát là có kỷ luật, tổng sẽ không có bên trong người hiện tại cầm di động đối bọn họ chụp sau đó phóng trên mạng. Đặc cảnh đội trưởng Trương Khắc Cần khẩn cấp nhận được mệnh lệnh, đuổi tới cục trưởng văn phòng, sau đó liền thấy một đôi nhân vật phong vân. Triệu Thanh Y lúc này mới giản yếu nói lên vụ án chân tướng. Tiền căn hậu quả, hiện tại, ở Thanh Long Tửu Trang môn cửa hàng sau văn phòng, hai cái kẻ bắt cóc mẫu thân của ta cùng 5 tên Tửu Trang nhân viên công tác. Vừa rồi ở video điện thoại chung, ta nhìn đến bọn họ có dưa hấu đao, cực kỳ nguy hiểm money cần thiết mau chóng cứu ra con tin, Trương Khắc Cần nói. Trong tiệm có theo dõi sao? Triệu Thanh Y nói, có thể network tiếp nhập, ta làm công ty nhân viên công tác cùng các ngươi tin tức nhân viên nối tiếp. Phải nhanh một chút, ta chỉ kéo hắn 2 giờ, làm công là trang có theo dõi. Nhưng là vì công nhân nhất định tư nhân không gian, ngày thường ở môn cửa hàng văn phòng theo dõi là quan. Nhưng là cũng tùy thời có thể chuyển được, lôi cục trưởng khí thế 10 phần, nói. Khắc Cần, án này từ ngươi toàn quyền phụ trách, cần phải muốn toàn viên cứu ra con tin, lúc cần thiết nhưng áp dụng phi thường thủ đoạn, là, cục trưởng, Trương Khắc Cần thẳng thắn thân thể tuân lệnh, việc này không nên chậm trễ, đi thôi, này án tử nguyên nhân gây ra quả thực là làm người ghê tởm. Mà lôi cục trưởng chính là Triệu Thanh Y fan, lúc trước nàng mỗi một hồi thi đấu, hắn đều thức đêm nhìn. Áo vận mới qua hơn một tháng đâu. Lý Tuấn Long là người Hoa nhà giàu số 1, Tinh Thịnh tập đoàn chính là bổn thị đệ nhất nộp thuế nhà giàu. Chuyện này làm tốt, thị ủy thị đại sảnh đều phải đối bọn họ thị cục muốn ngợi khen đi. Trương Khắc Cần đội trưởng lập tức thông chi đặc cảnh đội viên. Trước thay đổi y phục thường, sau đó mang lên ra hỏa, Triệu Thanh Y cùng Lý Tuấn Long cũng thượng đặc cảnh hành động phòng xe. Bên trong ngồi tin tức cao thủ, lúc này Triệu Thanh Y đã làm công ty người mở ra theo dõi. Cái này nhìn rất giống Trạch Nam tin tức cảnh sát lập tức liền tiếp vào dám theo dõi. Nhưng là nhìn đến hình ảnh, lại cũng đủ làm Triệu Thanh Y phẫn nộ. Chu Hải, đáng chết, Triệu Thanh Y một đôi nước mắt hoa lạc, cũng không biết là vì nguyên chủ mà thương, vẫn là vì theo dõi chung người bị hại, nói tốt không đả thương người. Vì cái gì? Xúc sinh, giết hắn, ngoặc kép, Chu Phong nhìn một đám khóc sướt mướt nữ nhân, nhưng là hắn sớm chịu không nổi. Ca, ngươi mau hảo không có. Văn phòng trên sofa, Lý Vũ Hân đôi tay bị trói, trên người quần áo bị đập vỡ vụn, nàng tuổi trẻ mà mỹ lệ, Chu Hải nằm ở trên người nàng hết sức động tác, hắn đều không có ngủ quá như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Liền trương hoa thơm cỏ lạ như vậy nữ nhân đều muốn ghét bỏ hắn. Dựa vào cái gì xinh đẹp nữ nhân đều phải bị Lý Tuấn Long như vậy nam nhân ngủ. Triệu Thanh Y thiếu hắn, đây là nàng công ty người, nàng như vậy có tiền, Lý nên cho hắn hết thảy, nàng đều là thuộc về chính mình, nàng cấp dưới đương nhiên cũng là chính mình. Nữ nhân này, ở hắn đi vào môn cửa hàng ánh mắt đầu tiên đã bị kinh diễm một chút. Tuy rằng không kịp Triệu Thanh Y, nhưng là hắn cũng rất ít nhìn thấy so nàng xinh đẹp. Chu Hải thoải mái đến phát sinh thú ngâm. Rốt cuộc xong việc, nhắc tới quần, Lý Vũ Hân rơi lệ đầy mặt, như vậy ghê tởm nam nhân. Nàng cảm giác thế giới xấu đến làm người buồn nôn, chính là Chu Phong lại đây, đem đao đưa cho Chu Hải, nói, đến phiên ta, ca, ngươi xem lao các nàng. Vương Tĩnh vừa rồi đã hô vài thanh, nhưng là Chu Phong đem đao hoành ở nàng trước mặt, lúc này vẫn là nhịn không được kêu, đủ rồi, các ngươi thiếu làm điểm nghiệt. Được chưa? Đủ rồi, Chu Hải còn mang theo vừa rồi hoan sự dư vị, biểu tình thập phần biến thái. Hắn suy nghĩ chờ Triệu Thanh Y tới, nằm ở hắn dưới thân là cái gì tư vị? Lão BZ, ngươi câm miệng cho ta. Này tính cái gì? Triệu Thanh Y cũng là của ta. Hết thảy đều là của ta. Vương Tĩnh nước mắt chảy xuống, nói, ngươi... Người đáp ứng quá không đả thương người, lão tử nơi nào đả thương người. Lão tử sủng hạnh nữ nhân này là nàng phúc khí. Tiểu Phong cũng vất vả. Ta cấp hưởng hưởng lạc, cũng là hẳn là, Vương Tĩnh nhắm hai mắt lại. Thế giới này quá xấu xí. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Cảnh sát tin tức viên thực mau còn điều ra tửu trang này đống lâu kết cấu hoàn kính. Bởi vì nhân viên cửa hàng văn phòng ở lầu 2, lại có phòng trộm cửa sổ, cho nên cảnh sát không thể từ ngoài cửa sổ xuống tay ngắm bắn. Chỉ có thể từ môn mà vào, đến nỗi điện ảnh chung từ điều hòa thông gió nói cũng không thực tế. Bởi vì người liền ở bên trong, ở thông gió nói là nhìn không tới người, vô pháp ngắm bắn, mà đám người từ kia phá vỡ trần nhà, Chu gia huynh đệ cũng có thể bắt cóc con tin. Thời gian cũng càng ngày càng gấp, Triệu Thanh Y lựa chọn báo nguy, chính là muốn cảnh sát có khả năng đánh gục Chu Hải. Không cần chính mình ra tay tốt nhất, nàng dù sao cũng là tiểu nữ nhân, vẫn là ta đi dẫn bọn họ mở cửa đi, Trương Khắc Cần nói. Nhưng là bọn họ ở lầu 2, nếu là tới vì ngươi mở cửa, nhất định là một người xuống lầu, một cái khác nhìn con tin. Như vậy liền không thể bảo đảm một kích thước chung, Triệu Thanh Y nói. Ta đi vào trước thượng lầu 2, hấp dẫn trụ bọn họ lực chú ý. Các ngươi nghĩ cách cậy ra môn mà nhập, ta kéo dài trụ bọn họ. Ngươi cho ta trên người trang máy nghe trộm, lấy bọn họ chỉ số thông minh cùng điên cuồng. Hiện tại loại tình huống này, hoặc là tìm không thấy, hoặc là không thể tưởng được. Các ngươi tiến vào khi... Bọn họ bị ta hấp dẫn trụ lực chú ý, không rảnh giết hại con tin, Lý Tuấn Long bắt lấy Triệu Thanh Y tay nói. Không, quá nguy hiểm, làm ta đi thôi, Triệu Thanh Y động tình mà nói. Ngươi vừa xuất hiện, Chu Hải khẳng định giết người, nhân mệnh quan thiên nha. Ở đây đặc cảnh đội viên trong lòng không khỏi cảm động. Bọn họ thần tượng Triệu Thanh Y thật sự không hổ là thần tượng. Chủ nghĩa nhân đạo, dũng cảm. Có trách nhiệm tâm ân y vì cứu người, nàng biết rõ đối phương là cái dạng gì phát rồ biến thái. Vẫn là nguyện ý thâm nhập hiểm cảnh, một cái nữ đặc cảnh nói. Triệu Thanh Y, người cũng có thể sẽ rơi vào bọn họ trong tay, Triệu Thanh Y nói. Ta luyện qua 2 năm công phu, bọn họ không có thương, Chu Hải là người tàn tật, hơn nữa một cái Chu Phong, thực sự có nguy hiểm. Ta cũng có thể căng trong chốc lát, Lý Tuấn Long bắt lấy tay nàng. Như thế nào cũng không muốn phóng. Triệu Thanh Y nói, A Tinh, ta nói chuyện giữ lời. Gả cho ngươi, ta sẽ phụ trách nhất sinh nhất thế. Sẽ không ở như vậy tuổi tác liền ném ngươi đi. Thế giới này còn có rất nhiều phong cảnh ta không có xem đủ. Ta thực thích mệnh, Lý Tuấn Long có thể đoán ra nàng không giống bình thường. Nhưng là lại như thế nào bỏ được, chỉ là thâm tình mà nhìn nàng, giống như hắn nháy mắt, lão bà liền sẽ không có. Ở đây tuổi trẻ cảnh sát, có đối tượng không đối tượng đều không cấm bị bọn họ phu thê cảm tình sở cảm nhiễm mani chân ái. Nha, hết chương.